Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, Bĩ Tính Khó Sửa. Tác giả, Phượng Si nghe xong Hàn Lão nói sau. Ngao Chiến Hướng Thiên chắp tay, mở miệng hướng về Hàn Lão truyền âm nói, tại hạ bất tài. Năm đó gia tộc còn ở khi, Nhân Mông Lão Tổ sai chịu, ở Lão Tổ Tần Tương dưới gối thụ giáo 18 tái. Lão Tổ lâm hành phía trước, mệnh tại hạ tiến vào đại lục, không trải qua triệu hoán không được hồi tộc. Cái gì? Ngươi thế nhưng là Tần tộc người, là hắn truyền nhân, này liền khó trách. Hàn Lão trong mắt nháy mắt hiện ra hoảng sợ chi sắc. Hắn trong miệng lẩm bẩm nói, Ngao mẫu thân thế, trừ bỏ thiếu chủ ở ngoài, chỉ sợ chỉ có Hàn Lão một người biết được. Hy vọng Hàn Lão thay bảo thủ bí mật này. Ngao Chiến lại lần nữa thi lễ sau, truyền âm qua đi, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Hàn Lão lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ngao Chiến thấy Hàn Lão đáp ứng xuống dưới, trên mặt cũng nháy mắt nghiêm nghị lên, không hề truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng nói. Hàn Lão, Ngao mỗ minh bạch ngươi trong lòng suy nghĩ. Nếu Tần Cung Viện Trưởng có thể cùng Nam Cực Thánh Vực Vương Trường Sinh như vậy đại năng nhấc lên quan hệ, đối hắn đem có lớn lao chỗ tốt. Nhưng Hàn Lão thân là Tần Cung Viện Trưởng ân sư, chỉ sợ đối hắn hiểu biết cũng không phải rất sâu a. Lấy Tần gia người tính tình, một khi nhận chuẩn sự tình, chỉ sợ không ai có thể thay đổi bọn họ ý tưởng. Liền tính thần chỉ sợ đều không được, càng không nói đến một cái Vương Trường Sinh. Hàn Lão sau khi nghe xong, trên mặt nháy mắt toát ra cười khổ biểu tình. Cái này ta nhưng thật ra rõ ràng, nhưng Vương Trường Sinh ở trên đại lục địa vị quá mức siêu nhiên. Liền tính là Đông Cực Hoàng Đình, cũng phải nhìn sắc mặt của hắn hành sự. Hiện giờ Tần Cung bốn bề thọ địch, từng bước sát khí, nếu có thể được đến Vương Trường Sinh che chở, liền nhưng Tiềm Long Đằng Uyên, thiếu phấn đấu mấy trăm hơn 1000 năm a. Ngao Chiến sau khi nghe xong lắc đầu, Tần gia người làm việc, tuyệt không sẽ giả người khác tay. Tần gia diệt tộc chi thù, viện trưởng chắc chắn thân thủ báo đến. Nếu không, liền tính Nam Cực Thánh Vực ra tay, ngày mai liền đem Liên Vân Tông hủy diệt, viện trưởng cũng sẽ không đáp ứng. Đến nỗi viện trưởng cùng Đông Cực Hoàng Đình nghịch công chúa việc, là tương đồng đạo lý. Ta tưởng, viện trưởng nhận định người, không ai có thể đem bọn họ tách ra. Cho nên, Hàn Lão cùng Thiết Lão hôm nay sở làm việc làm, chỉ có thể làm viện trưởng càng thêm khó làm, đem sự tình khiến cho càng ngày càng tao. Còn thỉnh Hàn Lão cùng Thiết Lão tam tư. Hàn Lão sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, trên mặt cũng hiện ra hối hận chi sắc. Bất quá, hắn vẫn là mở miệng nói, chuyện này là chúng ta khiếm khuyết suy xét. Thoạt nhìn, thế gian sự đều có định thuật, cưỡng cầu là cầu không được. Bất quá, hiện tại chúng ta còn không thể đem Tần Cung buông ra. Ít nhất muốn cho hắn trước xin bớt giận. Nếu không, Lão Phu sợ hắn sẽ đi Đông Cực Hoàng Đình tìm kiếm tiểu nghịch. Như vậy gần nhất, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Hàn Lão, viện trưởng là sẽ không sằng bậy. Nếu hắn thật là nghĩa khí nắm quyền người, chỉ sợ cũng liền không có học viện Huyền Hỏa hôm nay cục diện. Mà hắn cũng sống không đến hiện tại. Viện trưởng là cái cực có chủ kiến người. Hơn nữa hắn tâm trí, chỉ sợ còn muốn ở một ít thế hệ trước cường giả phía trên. Hàn Lão nhiều lo lắng, người tẫn có thể đem hắn thả là được. Ngao Chiến khẳng định mà nói. Nghe xong Ngao Chiến nói sau, Hàn Lão do dự thật lâu sau lúc sau, lúc này mới khẽ gật đầu, hy vọng như thế đi. Hàn Lão dứt lời, cùng Thiết Lão xoay người đi trở về đại điện, mọi người cũng theo đi vào. Tần Cung thật là đáng sợ. Hiện giờ trừ bỏ Thiết Lão kia kiện cấp thấp thần khí bó thần tắc còn buộc chặt ở Tần Cung thân phía trên ngoài, bị chúng đại năng liên thủ bày ra phong ấn sớm bị hắn cấp phá khai rồi. Thấy mọi người tiến vào, Tần Cung hắc một khuôn mặt cũng không nói lời nào. Hàn Lão cùng Thiết Lão trực tiếp đi vào Tần Cung bên người. Tần Cung, chúng ta đem ngươi buông ra, ngươi cũng không nên sằng bậy. Hàn Lão hỏi dò, Tần Cung nghe xong, vẫn như cũ im lặng không nói. Ai? Hàn lão thở dài một tiếng. Cuối cùng hướng về phía Thiết lão vẫy vẫy tay. Thiết lão bất đắc dĩ. Bàn tay vung lên. Kim quang lướt qua. Tần Cung trên người bó thần tác biến mất không thấy. Tần Cung liền chậm rãi đứng dậy. Hàn lão cùng Thiết lão lập tức vẻ mặt cảnh giác. Sợ Tần Cung lao ra đại điện đi tìm Đông Cực Hoàng Đình liều mạng. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là Tần Cung đứng dậy sau, vẻ mặt cung kính về phía Hàn lão cùng Thiết lão khom người xuống làm lễ. Tử Tần Cung làm hai vị lão nhân ra lo lắng. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hàn lão cùng Thiết lão trong mắt nháy mắt đã ươn ướt. Kỳ thật hai lão thật là vì hắn hảo. Bất quá, Hàn lão vẫn là mở miệng nói. Tần Cung, chúng ta già rồi. Các ngươi người trẻ tuổi sự tình, chúng ta đều mau xem không hiểu. Người cũng đừng trách chúng ta. Tử không dám, Tần Cung dứt lời, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng về Hoa Lý cùng Khu nhìn qua đi. Tiếp xúc đến Tần Cung ánh mắt, Hoa Lý cùng Khu sợ tới mức toàn thân run lên. Rồi sau đó bùm một tiếng liền quỳ xuống lại. Sư phụ, đệ tử nguyện theo sư phụ đại nhân sát hướng Đông Cực Hoàng Đình nơi dừng chân. Cứu ra tiểu sư nương, thiêu bọn họ con thỏ oa. Hoa Lý lập tức mở miệng nói. Người này so người đều tinh. Khởi rời đi Tần Cung tầm mắt. Hoa Lý, Khu, lập tức cấp Hàn lão cùng Thiết lão dập đầu bồi tội. Cầu được bọn họ tha thứ. Nếu hai vị lão nhân ra không tha thứ các ngươi nói. Các ngươi cũng không cần ở chỗ này ngây người. Vẫn là đi hồng hoang lộ đương thổ phỉ tính. Tần Cung hắc một khuôn mặt nói, là, này hai cái không sợ trời không sợ đất lưu manh. Chỉ sợ trừ bỏ Tần Cung, thật đúng là liền không ai đánh bại được bọn họ. Ở Tần Cung trước mặt, hai cái lưu manh là một chút tính tình đều không có. Hai người đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, lập tức quỳ bò đến Hàn lão cùng Thiết lão trước mặt. Hoa Lý mở miệng nói, hai vị cốc chủ. Chúng ta huynh đệ cho ngươi bồi tội. Bất quá trước nói hảo. Này cũng không phải là chúng ta bổn ý. Là sư phụ ta làm chúng ta làm như vậy. Kỳ thật, ta cho các ngươi bồi cái gì tội. Các ngươi cũng không nghĩ. Nếu các ngươi sư phụ bị người cấp trói lại. Các ngươi sẽ như thế nào? Ta sát, ta nhất khinh thường các ngươi như vậy. Có các ngươi như vậy làm việc sao? Bán đứng chính mình đồ đệ cho nhân ra đi ở rể. Ngẫm lại đều mất mặt, cơ thật, hướng các ngươi bồi cái mau tội. Vừa mới nếu không phải Ngao đại ca, chỉ sợ ngươi liền đem ta cấp diệt. Ta cho ngươi bồi tội, ngươi trong lòng có thể không có trở ngại. Hoa Lý, thoạt nhìn, ta cho các ngươi cấp hai vị cốc chủ bồi tội. Thật đúng là ủy khuất các ngươi. Nếu như vậy, ta cũng liền không cho các ngươi khó xử. Được rồi, các ngươi hai cái có thể đi rồi. Về sau ái đi đâu, chịu mắng ai, mắng ta đều được, ai làm ta cái này làm sư phụ quản không được chính mình đồ đệ đâu. Tần Cung nói, trực tiếp xoay người quá thân, sư phụ, chúng ta sai rồi, tha chúng ta đi, phanh phanh phanh phanh, cái này, này hai cái lưu manh thật sự sợ, hai tên ra hỏa hướng về Tần Cung dập đầu có thanh. Đem trong đại điện đá xanh mặt đất đều khái nát vài khối. Một thật không nói gì Tần Anh thấy vậy. Lập tức đi đến Tần Cung trước mặt. Giữ chặt Tần Anh cánh tay mở miệng nói. Ca, ta cảm thấy Lưu Manh Hoa cùng Lưu Manh Khu cũng không có làm sai cái gì. Bọn họ nhưng đều là vì ngươi hảo. Lại nói, vừa mới ở bên ngoài. Bọn họ hai người nói ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.